làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 110, 110, Hawkeye Never Miss vs Uchiha Shuriken no Jutsu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xì gà, bia, loại trị lạc này của cánh đàn ông. Phụ nữ cũng không hiểu. Bất quá, nữ nhân tự có biện pháp giải trí riêng của họ. Lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Bởi vì là sinh nhật của mình, có hai đứa bé nhà Alex, Laura đặc cách cho phép bọn nhỏ được ngủ muộn một hôm để chơi game với nhau. Coi như là cách đuổi đi thành phần gây rối. Tiếp đó, vừa cùng Natasha một chỗ rửa chén bát, một bên Laura thông qua cánh cửa sổ nhìn xem Alex và Clean không biết đang nói chuyện gì với nhau. Thì thoảng lại truyền đến tiếng cười sảng khoái. Hy vọng cuộc sống cứ mãi êm đềm như thế này. Tôi và Clean không phải là đặc vụ. Cô và Alex cũng vậy. Chẳng phải gánh trọng trách bảo vệ thế giới gì cả. Như vậy thật tốt biết bao. Bên cạnh, Natasha nghe được Laura nói, cũng mỉm cười gật đầu. Chúng ta ai chả muốn như thế. Mỗi tội thế giới không cho phép. Đã như vậy, đây là trách nhiệm của những người như chúng ta thôi. Alex đã từng nói, năng lực càng cao, trách nhiệm càng lớn. Tôi cảm thấy câu đó rất đúng. Phải nói, Alex là một người rất biết nhìn xa trông rộng. Nói chung là một người đàn ông hoàn hảo. Laura khen thật lòng một câu. Tiếp đó, dường như nghĩ tới điều gì, cô quay sang nhìn Natasha, ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Rai, chuyện này tôi vẫn luôn thắc mắc từ lâu. Bây giờ ba người đã là thành viên trong Avenger. Tôi mới chú ý đến. Tuổi thật của Alex là bao nhiêu vậy? Nghe vậy, Natasha không cần phải mất công suy nghĩ. Lập tức đáp lại, SM, năm nay là gần 500. Cụ thể là 453 tuổi. Oh my god, nhiều như vậy ư, yup. Người Asgard đều có tuổi thọ rất cao. Giống như Thor, chắc cô cũng biết, cùng là một thành viên trong Avenger. Năm nay đã hơn 1000 tuổi rồi. Natasha thản nhiên gật đầu. Jesus, không ngờ thế giới này lại có nhiều điều phi thường như vậy. Nhìn Laura với khuôn mặt đầy kinh ngạc cảm thán một câu. Natasha chỉ mỉm cười không nói. Trong đầu thì nghĩ đến, nếu như nói đúng sự thật, rằng cô và Alex đã cùng nhau trải qua 10 kiếp khác nhau, thì có lẽ chuẩn xác tuổi của cô và Alex phải lên đến mấy nghìn. Thậm chí là chồng cô đã có thể được coi là một trong những người già nhất trong vũ trụ. Tuy nhiên, chuyện này tất nhiên cô sẽ không tiết lộ. R.U. Sure about that. Alex ngậm lấy điếu xì gà trong miệng, cụng ly thêm một phát với Clean, mỉm cười dùng vẻ mặt giống như câu hỏi vừa rồi nhìn lấy đối phương. Quảng cáo, event, mà Clean thì lộ ra biểu cảm rất chi là đắc ý, đầu tiên là phun ra một làn khói. Tiếp đó tu một hơi cạn sạch chai bia. Đứng dậy cười nói. Yes, đánh cược thử xem sao. Nói xong, hắn quay người đi vào trong nhà. Nhưng không đóng cửa lại. Âm thanh từ phía sau lưng vẫn vang lên rõ ràng truyền vào tai Alex. Nghe nói Asgard có một nguyên tố kim loại quý hiếm, thành phần chế tạo nên cây búa của Thor. Tôi có nghe Natasha nhắc tới anh muốn kiếm nó rất dễ dàng. So. Tôi thắng, anh lấy cho tôi một ít, rèn ra mũi tên đặc chế. Ok, Clean lại lấy thêm hai chai bia nữa từ trong tủ lạnh. Đưa cho Alex một chai, cười hỏi, nghe vậy, Alex nhướn mày một cái. Đầy hứng thú nhìn xem Hawkeye của chúng ta. Chấm, nếu như tôi thắng thì sao? Tôi được cái gì? Vấn đề này, chưa nghĩ đến. Clean nhíu mày suy nghĩ, nhưng sau đó lại lắc đầu. Alex cười cười bất đắc dĩ. Hắn hiểu tại sao Clean lại không nghĩ đến chuyện hắn thua cược. Vứt điếu xì gà đã cháy hết xuống đất, Alex đứng dậy, hơi xoay xoay cổ tay, đồng thời đưa ra điều kiện. Tới đây tôi và Nat sẽ đi xa nhà một thời gian. Có lẽ là gần một năm. Có việc quan trọng. Do đó, nếu tôi thắng, việc huấn luyện Albert và Sasha sẽ do anh đảm nhiệm. Tất nhiên là những lúc anh không có nhiệm vụ. Natasha rửa hết bát, dọn dẹp xong xuôi, cùng với Laura đi ra ngoài. Tựa ở rào lan can trước cửa, nhìn xem chồng mình và ông bạn. Cười hỏi, Hai người đang nói chuyện gì vậy? Clint vẫn ngậm xì gà trong miệng, có vẻ rất tự tin và đắc ý trả lời. Tôi và Alex đánh cược, xem tài thiện xạ của ai hơn. Nếu như tôi thắng, anh ấy phải chế tạo mũi tên đặc chế cho tôi bằng kim loại của Asgard. Nếu tôi thua, phải đến làm huấn luyện viên cho Albert và Sasha trong khoảng thời gian hai người đi xa nhà. Tiếp đó, hắn lấy ra hai tấm bia ngắm, mang tới gắn ở trên hai thân cây đằng xa. Không quên hô to hỏi lấy hai người phụ nữ. Laura, Nat, hai người cổ vũ cho ai? Quảng cáo, event, Natasha không cần suy nghĩ quá lâu. Lập tức mỉm cười liếc nhìn lấy Alex. Trả lời, tất nhiên là tôi đứng về phía chồng tôi. Mà Laura, lại hơi đắn đo một lúc. Tiếp đó giống như làm ra quyết định. Chắc tôi vẫn ủng hộ Clint. Thấy vậy, Clint hơi buồn bực nói với vợ mình. B, sao trông em có vẻ phân vân vậy? Không tin tưởng anh sao? Không đợi Laura lên tiếng, Alex đã bật cười thật lớn, cho thấy hắn cũng rất hứng thú với cuộc so tài lần này. Đứng dậy, bước chân nhanh chóng mở ra cửa xe ô tô của hắn. Cầm lấy một túi nhẫn cụ, từ trong đó móc ra hơn 20 chiếc shuriken, chia đều cho hắn và Clint. Alright. Để tôi xem, Hawkeye Never Miss có đúng với danh tiếng của mình hay không. Và thế là, Hawkeye Never Miss vs Uchiha Shuriken no Jutsu chính thức bắt đầu. Alex và Clint đứng song song với nhau, cách hai tấm bia hơn 10 mét. Trên tay mỗi người đều cầm sẵn lấy một chiếc Shuriken bốn cạnh. Ánh mắt nghiêm túc nhìn phía mục tiêu đối diện. Cuộc so tài này, không chỉ Natasha và Laura hứng thú. Cả bốn đứa nhỏ thấy được cha mình chuẩn bị phân cao thấp với nhau, cũng lập tức bỏ lại ván game đang chơi dở, chạy đến bên cạnh mẹ mình hò hét cổ vũ. Round 1, Alex và Clint cùng một lúc ném một chiếc shuriken về phía bia ngắm. Và không quá khó đoán khi cả hai đều trúng hồng tâm. Với Hawkeye mà nói, trò này quá đơn giản. Còn với Alex, đã là một thành viên trong gia tộc Uchiha, thì không thể không giỏi trong thuật ném shuriken và kunai. Thế là, ván 1 không phân cao thấp. Tới ván 2, độ khó được tăng lên. Round 2, trên tay mỗi người cầm lấy 3 thanh shuriken. Vẫn giống như ván 1, cùng một lúc ném cả 3 chiếc về phía tấm bia. Lần này, mặc dù Clint vẫn rất chuẩn xác, nhưng có vẻ do không sánh bằng Alex trong kỹ thuật phóng phi tiêu, nên hơi kém một chút xíu. Cả 3 thanh đều trúng hồng tâm, nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được một độ lệch rất nhỏ. So, ván 2 cũng tạm coi như là hòa. Tiếp theo mới là ván quyết định, và lần này, nó thực sự làm khó Clint, không khỏi để hắn phải thốt lên. R.U. Kidding, như vậy làm sao mà ném? Theo ngón tay của Clint chỉ về phía mấy thân cây phương xa, có thể thấy được, hai tấm bia đã được thay đổi vị trí. Hay phải nói đúng hơn là thay đổi góc độ. Quảng cáo, event, bình thường, ai cũng biết, bắn tên hay ném phi tiêu, bia ngắm đều sẽ đều hướng chính diện với hướng nhìn của xạ thủ. Nếu như muốn tăng độ khó thì sẽ chỉ chỉnh lại khoảng cách mà thôi. Nhưng, round 3 lần này, Alex lại làm cực kỳ khác biệt. Một phong cách ném shuriken quen thuộc của tộc Uchiha và giới Shinobi. Hai tấm bia được đặt lệch hẳn về một bên. Mặt ngắm được chỉnh theo hướng vuông góc với hướng người nhìn, cho thấy độ khó gần như là không thể thực hiện. Nếu như chỉ là lệch một tí, với kỹ năng xuất chúng của mình, Clint vẫn có thể làm liệng chiếc shuriken bay chuẩn xác đúng mục tiêu. Nhưng đằng này, Alex lại đặt bia ngắm quả thực là làm khó người khác. Làm sao có thể bẻ cong được quỹ đạo đến tầm như vậy được? Alex hơi nhếch lên khóe miệng, liếc nhìn Hawkeye của chúng ta, trong giọng điệu có chút khinh miệt kiểu đùa vui. Động não tí đi, không phải lúc nào cũng làm theo cách thông thường. Nói rồi, hắn xòe ra hai thanh shuriken kẹp lấy ở hai ngón tay, ném mạnh về phía trước, cả hai thanh cùng bay song song với nhau, dần dần tiếp cận với tấm bia. Nếu như chúng chỉ di chuyển như bình thường, thì sẽ chẳng có gì để nói. Nhưng một chuyện xảy ra khiến Clint phải há hốc mồm trợn mặt nhìn. Không thể tưởng tượng nổi. Đến cả Laura và hai đứa con của cô cũng phải bật thốt lên cảm thán. Oh God, mà đối với Natasha, Albert và Sasha, thì chuyện vừa xảy ra lại là điều quá đỗi bình thường. Bởi vì, mỗi ngày ba người bọn họ đều được nhìn thấy, đều được tự tay luyện tập đến chai cả đôi tay của mình. Chỉ thấy, ngay khi hai chiếc shuriken còn cách tấm bia không đến một mét, chúng đa va vào nhau, làm chệch hướng quỹ đạo nguyên bản đi. Và thế là, một chiếc phi trúng hồng tâm, một chiếc găm trúng vào hướng đối diện. Mà nếu như ở đó cũng đặt một tấm bia, thì chắc chắn cũng ăn trọn điểm tuyệt đối. Xong xuôi, Alex quay sang liếc nhìn Clean, lúc này đã đờ người nhìn thẳng về hướng chính diện. Nơi Alex vừa tạo ra một chuyện mà trước đó hắn còn cho là điều không thể. So, tôi thắng. Anh thực hiện đúng như lời hứa. Tạm thời làm huấn luyện viên cho hai đứa con tôi, cách chương.